Kiếm tốt quá à, chương 646, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nam chân nhân trầm mặc lâu, Tiểu Ất tự mở đùa giỡn, nếu như là ngài, một ngày kia không thể không ở bên ngoài nơi nào đó lưu lại truyền thừa của mình, trừ công thuật đồ vật ngài sẽ còn lưu lại cái gì giao phó? Vũ trụ hòa bình, tu sĩ tương kính như tân, phàm nhân an cư lạc nghiệp. Lão chân nhân hiên ngang lẫm liệt, lâu Tiểu Ất tự vô ngữ, sư thúc đây không phải tại sân khấu bên trên, cũng đừng diễn. Lão chân nhân tự ha ha cười, đây đúng là cái vấn đề. Còn nữa không, lâu Tiểu Ất lần này tự rất cẩn thận, còn có liền là liên quan tới kiếm bàn, đây là cái mới tinh phương hướng. Mặc dù nghe tới cùng chúng ta ngoại kiếm hộp kiếm cũng không tồn tại cao thấp trên dưới phân chia, nhưng chúng ta phải thừa nhận kiếm bàn hóa giới tử nhập đan điền có chỗ độc đáo của nó. Nếu như chúng ta thật có thể đem kiếm bàn chi thuật hóa thành thể hệ thành lập vươn lên thông đạo tại trúc cơ tầng thứ liền bắt đầu mở rộng, lấy kiếm bàn biểu hiện bên ngoài hình thức càng tiếp cận với nội kiếm đặc điểm, ta chỉ sợ đại bộ phận tu kiếm người, đều sẽ lựa chọn kiếm bàn A, cho nên, đây là một cái bố cục lâu dài bẫy dập sao. Đệ tử kiến thức có hạn, không thể quyết đoán, cho nên cần tông môn tới đỉnh. Đây mới là ta đem người này kéo tới hiên viên chân chính nguyên nhân. Ở lại bên ngoài, cũng không bằng lưu tại Hào Sơn, cũng tốt lân cận quan sát. Nam chân nhân vui mừng gật gật đầu, có thể từ chỗ rất nhỏ thấy xa Tiểu Ất ngươi có diễn vở kịch lớn thiên phú a, tự hiên viên thành lập ngoại kiếm nhất mạch đến nay, các đời ngoại kiếm tổ sư chưa hề đình chỉ qua tìm kiếm ngoại kiếm cường đại con đường. Vì thế chúng ta thử qua vô số phương pháp, nhiều chọn lựa tới vô tồn tinh, mới có hiện tại tương đối thành thục ngoại kiếm thể hệ. Cho tới bây giờ, đây là thích hợp nhất chúng ta, nhưng vẫn không phải phần cuối. Liên quan tới kiếm bản, đây là tồn tại ở xa xôi vũ trụ một nhà khác kiếm mạch đạo thống, chúng ta chợt có nghe thấy, lại không biết kỳ thật. Ngươi lần này mang tới đồ vật rất tỉ mỉ xác thực có thâm nhập hiểu rõ cơ sở. Ta còn là câu nói kia, công thuật đồ vật là chết người là sống, kiếm thuật phương hướng chính là làm người phục vụ, bản thân nhưng không có cái gì tốt hỏng có thể nói. Nếu như là một cái cục một cái bẫy, nhưng chúng ta người là sống, lấy hắn tinh túy tới hắn cặn bã, lại có cái gì là không thể dùng đây này. Chuyện này, ta sẽ lên báo chân quân nhóm, thậm chí sẽ truyền tới ngũ hoàn, từ ngoại kiếm chân quân nhóm cộng đồng nghiên cứu, phán đoán hắn cơ chế, phân biệt hiệu quả, dựng nên thể hệ, nếu như hết thảy thuận lợi, có thể sẽ tại cực nhỏ phạm vi bên trong thí nghiệm tính thử nghiệm. Quá trình này sẽ rất lâu, ít nhất muốn dùng ngàn năm kế. Cuối cùng nếu như muốn thật phát triển ra tới kia ít nhất cần phải có tu tập kiếm bản tu sĩ đạt tới chân quân trình độ, mới có thể triệt để nhìn ra bộ này thể hệ ưu khuyết chỗ. Mới có thể cuối cùng quyết định hiên viên ngoại kiếm tại hộp kiếm cùng kiếm bàn bên trên chọn lựa, hoặc là cả hai cùng tồn tại. Lâu Tiểu Ất tự tặc lưỡi, phiền toái như vậy, thật là đủ cẩn thận. Nam chân nhân nở nụ cười, đối dạng này đồ vật không quản là tiên quả còn là độc dược, hiên viên người đều có đầy đủ kinh nghiệm tới đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nên biết chúng ta hiên viên đồ vật rất nhiều đều là từ bên ngoài cướp tới, tự liền ngũ đại căn bản chi pháp lại cái nào là chính mình hoàn toàn sáng tạo. Tu chân công thuật có cao hay không tự nhìn tịch thu diệu không diệu. Chúng ta có kinh nghiệm, lâu Tiểu Ất thán phục, xem ra là đệ tử suy nghĩ nhiều, ta còn tưởng rằng cần khống chế kiếm bàn chi thuật tại Hào Sơn lưu truyền đây. Liền sợ thật khuếch tán ra tới, có một ngày ở trong đó ra cái sơ hở chí mạng, đệ tử kia xem như thanh kiếm bàn mang vào người, nhưng chính là tội lớn lao yên. Nam chân nhân đắc ý nở nụ cười, sao chép cũng là công phu thật. Muốn sao bước phát triển mới ý, sao ra độ cao, sao xuất cảnh giới, sao cùng sao đến nỗi ngay cả bản gốc cũng bắt đầu hoài nghi bọn hắn đạo thống có phải hay không thượng cổ lúc tới tự hiên viên, này liền đúng rồi. Cho nên, chúng ta chưa từng cự tuyệt người khác dùng kiếm thuật đến cho chúng ta gài bẫy, tới một cái chúng ta ăn một cái, tới một đôi nhi chúng ta nuốt một đôi. Hiên viên liền là khẩu vị tốt, ngươi làm gì được ta? Chấm, lâu Tiểu Ất rất là khinh bỉ lão nhân này một bộ vô lại lưu manh bộ dạng, chế nhạo nói. Ngài tự thổi a, kỳ thật chúng ta cũng liền tại kiếm thuật bên trên mới có loại này, ai đến cũng không có cự tuyệt lực lượng. Bởi vì chúng ta tại kiếm đạo một đường rất chuyên nghiệp. Tại công pháp bên trên còn có thể dạng này, mấy vạn năm, không phải là năm môn căn bản chi pháp. Lão chân nhân tự ha ha cười, công pháp kiếm thuật đây là hai việc khác nhau, không nói, không nói. Bất quá ta muốn cảnh cáo ngươi a, ngươi bởi vì kinh nghiệm bản thân nguyên nhân, tại kiếm bàn bên trên so người khác đều đi trước một bước, dùng tính tình của ngươi, một bước này đi ra ngoài kia là chắc chắn sẽ không nửa đường rút về. Ta cũng không tới ngăn ngươi khuyên ngươi, ta tự một câu, tại ngươi đắc ý trong phi kiếm, ngươi tối đa chỉ có thể sử dụng một viên phi kiếm tới tiến hành kiếm bàn thử nghiệm, tại xác định kiếm bàn chi thuật chuẩn xác không sai trước đó, không nên đem hết thảy thẻ đánh bạc tăng thêm. Mặt khác, nếu như tại tu tập kiếm bàn trong quá trình, một khi phát hiện kiếm bàn đối đan điền vận hành sinh ra ảnh hưởng, hoặc là cùng hộp kiếm tầm đó xuất hiện bài xích trạng thái, ngươi đều nhất định phải đình chỉ ngươi thử nghiệm. Báo cáo tông môn, mọi người cùng nhau tới nghĩ biện pháp. Đương nhiên, ta cũng sẽ đem tông môn chân nhân chân quân đối kiếm bàn thành quả nghiên cứu tùy thời tùy chỗ truyền báo với ngươi. Ngươi là sáng lập người một trong sao, có quyền lợi biết những này. Lâu Tiểu Ất gật đầu, hắn biết đây là nam chân nhân vì tốt cho hắn, hộp kiếm phương thức cùng kiếm bàn phương thức tầm đó khác biệt to lớn, không chỉ có riêng là xuất kiếm vị trí bất đồng. Cầm một cái đơn giản nhất phương diện tới nói, kiếm bàn chi kiếm không khắc kiếm trận. Mà là thông qua tại đặc thù đạo cảnh bên dưới thời gian dài chìm đắm để đạt tới tăng cường uy lực mục đích tỷ như Lý Bồi Nam kiếm bàn, liền là một viên ẩn chứa ngũ hành chi lý phi kiếm. Đây là kiếm bản ưu thế vị trí, đương nhiên, hiên viên ngoại kiếm tu tại đạt tới nguyên anh cảnh giới về sau, hắn phi kiếm cũng có thể thông qua đặc biệt đạo cảnh hoàn cảnh tới bồi dưỡng, ở phương diện này, cũng chưa nói tới cao thấp trên dưới, cuối cùng, so không phải hộp kiếm hoặc là kiếm bản, so là đối đạo cảnh lý giải trăm sông đổ về một biển. Nam chân nhân nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết Tiểu Ất người ý tứ, kiếm bản cùng hộp kiếm khác biệt lớn nhất ở chỗ một cái có thể truyền thừa, một cái không thể truyền thừa. Kiếm bàn có thể truyền thừa, mang ý nghĩa kiếm tu có thể được đến chính mình sư trưởng tiền bối, hoặc là những phương thức khác xuống đến cường đại kiếm bàn, liền sẽ tại trên thực lực lập tức được đến to lớn đề cao tựa như cái kia Lý Gia Tử. Nếu như vậy truyền thừa thể hệ cuối cùng được dùng thịnh hành, ta hiên viên ngoại kiếm trung đê giai kiếm tu năng lực chiến đấu sẽ có một cái bay vọt bởi vì bọn hắn có thể mượn tổ tông nhóm ánh sáng. Thế nhưng là tổ tông nhóm, lại tới mượn ai ánh sáng đâu? Bán tiên tự mấy cái kia chia được qua tới. Cho nên, kiếm bàn chi thuật đối một cái kiếm mạch đỉnh cấp lực lượng cũng không thể đề cao, một cái không thể đề cao đại tu kiếm thuật uy lực truyền thừa, hắn từ trên bản chất kỳ thật cũng không siêu việt hộp kiếm chi thuật. Lâu Tiểu Ất trầm tư chốc lát hỏi, sư thúc, đã kiếm bàn có thể truyền đời mà xuống, như vậy là không phải cũng liền mang ý nghĩa kiếm bàn vĩnh viễn sẽ không sinh ra kiếm linh. Cách chương.